siêu dự bị, chương 62, Celine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám ngã ngửa quên mất thằng này không dành tiếng Việt, thế là tí phải giải thích cho Tèo hiểu. Lúc này Tèo mới biết mình được gọi lên tuyển U19 quốc tế. Tèo quay qua hỏi huấn luyện viên. Thầy Dominic, sao bọn em được gọi lên tuyển U19 mà không phải là U17? Tèo đặt câu hỏi này cũng vừa gãi đúng chỗ ngứa của mọi người, mấy cặp mắt ngước lên tập trung vào người huấn luyện viên. Ông Dominic giải thích. Là do thầy Chisges sau khi xem trận chung kết cúp quốc gia thì điền tên các em vào. U17 là do thầy Phạm Văn Tùng quản lý, không thuộc bộ phận của thầy Chisges. Thấy bọn nhóc dường như đã hiểu, ông mới tiếp. Sắp tới, U19 sẽ tập trung một tháng để chuẩn bị cho giải vô địch U19 châu Á, gọi là AFC U19 Championship. Chúc mừng các em, thông báo xong thì mọi người giải tán. Tí lập tức nói với mọi người. Rồi anh em, tối nay cuối tuần đi nhậu chúc mừng đi. Karaoke đi, một đứa lên tiếng, huấn luyện viên Dominic cũng được mời đi hát karaoke cùng cả đội. Hiếm khi có dịp như thế này nên ông đồng ý, ngay cả con gái ông cũng tham gia. Tối đến, cả đội U16 đã tập trung đầy đủ ở sảnh chờ xe. Tí huýt Tèo một cách hỏi, ê em của mày đâu, sao chưa thấy ra? Tèo nhún vai, sao tao biết được, để tao hỏi ông huấn luyện viên. Tèo lách qua nhóm người, tiến tới huấn luyện viên hỏi thăm thì mới biết là chính ông cũng không biết rõ. Ông nhờ Tèo chạy đi gõ cửa phòng con gái mình để xem thế nào. Tèo mau lẹ gật đầu rồi chạy vụt đi. Thái nhìn thấy Tèo chạy đi, tò mò hỏi. E tụi mày, thằng Tèo chạy đi đâu đó? Hay lại đau bụng nên chạy đo toilet chứ gì? Tí đoán, Tín lắc đầu, hướng đó giống như hướng phòng con gái huấn luyện viên. Cả đám giờ mới nhận ra, thầm nghĩ thằng Tèo thế mà hay, cao thủ không bằng tranh thủ. Qua hai hành lang thì tới phòng của Alice, con gái ông Dominic. Tèo tằng hắng một cái sau đó giơ tay gõ cửa, cộp cộp cộp, không nghe tiếng trả lời. Theo thói quen Tèo dùng tay xoay nắm cửa nhưng không ngờ cửa lại không khóa, đột ngột mở ra. Tèo tò mò bước vào, vừa vào phòng thì một mùi hương thơm nức mũi ập vào mặt Tèo, tham lam hít lấy hít để. Tèo đột nhiên nghe giọng Alice nói bằng tiếng Pháp, là chị Celine đó hả? Tiếng nói vừa dứt Alice xuất hiện với thân hình nóng bỏng. Hai tay đang lau tóc bằng một cái khăn trắng, cái khăn bự che hết tầm mắt của cô. Tèo chố mắt nhìn, thân thể như bị điểm huyệt, không biết là nên nói hay không nói. Thân hình cô nàng này quả là tuyệt mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, lại thêm làn da trắng mịn màng càng làm máu nóng trên người Tèo chảy dần dần. Tèo hít một hơi lấy tinh thần nhưng mắt vẫn không cách nào rời được. Thấy có gì đó không đúng, lại thêm tiếng hít hà của Tèo, Alice bừng tỉnh, lập tức mở khăn ra thì thấy một gương mặt đúng kiểu chư bát giới đang mê mẩn nhìn mình. Tèo bừng tỉnh cười với cô gái một nụ cười thân thiện rồi bình tĩnh nói. Huấn luyện viên bảo anh đến gọi em. Nếu em đang chuẩn bị rồi thì anh về đây. Alice ngơ ngác nhìn Tèo, cô vẫn chưa phản ứng kịp, đang định hét lên thì bỗng nghe một giọng nói êm tai bằng tiếng Pháp vang lên ngoài cửa. Alice ơi, chị vào nhé, em xong chưa? Tèo giật mình, thấy bà rồi, lại có người tới. Cô nàng này định giống lên nữa. Trong cơn nguy cấp Tèo tức thì áp sát Alice, ôm chặt cô từ đằng sau, một tay bịt miệng cô lại, nói thầm. Có người tới kìa, em mà la lên thì cả làng chạy đến đó. Em hứa là không la lên nha thì anh bỏ tay ra. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Celine nói vọng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong chưa em, chị vào đó nha. Alice gấp muốn khóc bèn gật đầu đồng ý, Tèo thở phào buông tay ra. Alice vươn tay tát Tèo một cái rồi lấy khăn che người lại. Cô chưa kịp nói gì thì tiếng mở cửa đã vang lên. Tèo hoảng hốt nhảy phốc lên giường Alice, lấy chăn gối đè lên người ngụy trang. Alice thấy vậy nhưng không kịp cản rồi, Celine đã bước vào, một cô gái người Pháp dáng người cao cao, lại thêm đôi giày cao gót làm cô gái này đã gần 1m9. Cặp ngực đồ sộ được cái áo bó sát làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Mái tóc vàng hoe, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm đúng kiểu cô gái Pháp. Cô đang diện một bộ váy ngắn bó sát người, để lộ cặp đùi trắng toát bốc lửa. Cô gái này chính là Celine từ miệng Alice, cô chính là bạn thân của Alice bên Pháp. Tuy Celine lớn hơn Alice 3 tuổi nhưng cả hai rất thân với nhau, coi nhau như chị em vậy. Celine nhìn vẻ hoảng hốt của Alice thì khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng trông cực kỳ quyến rũ, Celine hỏi. Sao em có vẻ hốt hoảng vậy? Alice hơi lúng túng, có sao đâu chị em sắp thay đồ xong rồi, chị ra ngoài đợi em chút được không? Để chị lên giường ngồi đợi cũng được, nói rồi không kịp đợi Alice phản ứng, Celine đặt cái túi nhỏ xuống bàn, hướng về cái giường xinh xắn. Elise hoảng hốt không suy nghĩ nhiều, phóng ảo lên giường, đè lên người Tèo đang ngụy trang phía dưới mền. Elise cười với Celine, em cũng thấy mệt quá nên lên nằm nghỉ một chút, he he, chị ngồi chơi. Celine chả hiểu gì nhưng cũng ngồi xuống, cô hỏi, lần này chị về sao không thấy Nguyên, bạn trai của em. Tèo bị Elise ngồi đè lên người, cảm thấy chật chội, lại nghe đến bạn trai của cô nên cảm giác hơi ghen trỗi dậy, hắn thò tay nhéo vào cặp đùi trắng nõn của cô. Elise bị đau la lên, quái, sao vậy em, tự nhiên la lên vậy, không sao đâu chị, em bị mũi đốt, à anh Nguyên đang đá ở Hà Nội ấy, về, lít còn mấy trận nữa là hết rồi, chả bù với cái gã khùng điên kia thắng được có mỗi một giải mà huyên hoang. Celine mỉm cười, nhìn thẳng vào Elise rồi nói. Dạo này thấy cô nương hay nhắc về anh chàng Tèo đó quá. Bộ thích người ta rồi hả, bắt cá hai tay. Elise mặt đỏ lên như quả gất, cô biết Tèo đang nằm dưới mông mình, bàn tay hắn đang nghịch ngợm gãi gãi. Tuy thông qua lớp mền nhưng cũng đủ làm cô thấy nhồn nhột. Elise tức khí nói lớn, có chó mới thích cái tên khốn nạn, thô bỉ ổi, đồi trụy lạc dâm ô chọc ấy. Chị đừng nói lung tung, gì, mình có như vậy sao, cái cô nàng này quá lắm rồi. Tèo oan ức nghĩ thầm, đoạn hắn định hung hăng véo cho Elise một cái nữa nhưng bị cô lén lúc dùng tay giữ lại. Celine che miệng cười, chị nói chơi thôi, thôi em thay đồ đi, chị xuống tập trung trước. À mà quên nữa, cuối tuần bay về Pháp, hai chị em mình đi shopping. Elise thở phào, vội vàng bật dậy đưa Celine ra ngoài, xong cô cẩn thận khóa cửa lại. Cô mặc vội bộ đồ ngủ, choàng thêm cái áo khoác xong mới quay vào phòng. Nhưng cô vừa vào thì thấy mền được tung ra, thân ảnh Tèo đã biến đâu mất. Cô hung hăng, may cho anh là biến sớm, không thì sao hả, giọng Tèo phát ra bên tai. Elise giật mình, chân vô tình đá trúng cạnh giường cái bóp. Cô ngồi xuống giường ôm bàn chân rên lên đau đớn, xong cô nhìn Tèo bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô sẵn giọng, sao anh còn ở đây? Hì hì, chứ em khóa cửa sao anh ra được, anh không biết nhảy ra cửa sổ à, điên, ai lại làm thế, đưa chân anh xem. Không thèm, đã nói không mà, Tèo không nghe, ngồi xuống cường bạo nắm lấy chân Elise, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn chân vừa đá vào cạnh giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Elise đang định phản kháng thì bỗng cảm nhận chân mình có một cảm giác ấm nóng truyền vào, sau đó cứ như có một luồng điện đi qua cả người cô làm cô cảm thấy thoải mái, phía dưới mơ hồ đã hơi ẩm ướt. Elise nhìn Tèo đang chăm chú xoa nắn chân mình, bỗng nhiên cảm thấy hóa ra hắn cũng ôn nhu vậy, mà cũng đẹp trai đó chứ. Phì phì tầm bậy, gã này mà đẹp trai gì? E hèm, cuối tuần em bay qua Pháp hả? Tèo vừa nắn chân Elise vừa hỏi. Em nhập học qua đó khỏi phải thấy mặt anh. Tèo mỉm cười, lấy tay ấn mạnh vào lòng bàn chân của cô làm cô đau điếng, la lên oai oái. Hảo cảm ban nãy bỗng đâu biến mấy sạch, cô tức giận nói. Anh làm gì vậy? Bấm huyệt, Tèo buông tay, đứng lên cười hì hì rồi nói. Xong rồi nhé cô bé, anh đi đây, nhớ xuống lẹ không thôi bị người ta nghi ngờ. Elise nhìn theo bóng lưng Tèo lén lút rời đi, lòng cảm thấy phức tạp. Tèo lén lén nhìn qua nhìn lại rồi phóng nhanh đi, nào ngờ đâu có một cặp mắt đẹp đang nhìn theo hướng hắn. Celine nở nụ cười gian, dám gạt cả chị, ha ha, ra là có dấu trai trong phòng, thú vị, thú vị. Cách chương.